Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 46 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 319 Quan Cướp Cẩu Kết. Sắc mặt của Lý Hiên tái nhợt, một tay dịnh tường, thỉnh thoảng còn nôn khan mấy cái. Lý Dịch chắc chắn một điều, hắn tuyệt không phải vì trừ bạo giúp yếu mới ra tay tàn nhẫn với cái tên hổ già kia. Vừa mới ăn no căng thì có một mùi thối không thể tả xộc vào trong mũi. Hắn không có nôn mật xanh mật vàng xem như là tốt lắm rồi. Rốt cuộc thì cái tên Dương Bát Đản kia mấy tháng rồi không có rửa chân. Công tử, không thể đánh, không thể đánh được nữa. Phụ nhân từ trong tiệm mì lao ra, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Lý Dịch nhìn phụ nhân nhíu mày hỏi, tại sao trong kinh thành lại có loại lưu manh ác bá như thế, chẳng lẽ quan phủ không quản sao? Không, không đánh được, thật sự là đánh không được đâu. Phụ nhân bối rối vội nói, hai vị công tử, các người mau rời khỏi đây đi, nếu mà quan sai đến thì không còn kịp. Những cái tên ác bá đó chỉ đoạt có chút tiền, sao có thể sánh bằng thủ đoạn của đám quan phủ? Nếu mà vào trong tay của bọn họ, sợ rằng xảy ra mạng người đó. Lý Hiên khó dằn nổi cơn tức giận, lạnh lùng nói, hôm nay ta không có đi đâu cả, ta muốn nhìn xem bọn họ làm gì ta. Bởi vì thân phận của hoàng thất đặc thù, mọi cử động đều sẽ đại biểu cho thể diện của triều đình. Vì vậy hoàng thất ước thúc bọn họ vô cùng nghiêm khắc, quyết không cho phép xảy ra chèn ép bá tánh. Nếu không, các tấu chương dạch tội do ngự sử viết sẽ như tuyết rơi bay tới trên bàn của hoàng đế. Nhưng dù cho bọn họ không thể khi dễ người khác thì cũng không thể bị người khác khi dễ. Ức hiếp con cháu lương thiện của hoàng thất nhiều lắm sẽ bị khiển trách một chút, chứ còn ức hiếp hoàng thất cũng không phải là tội lớn gì, nhiều nhất là bị chém đầu thôi. Thấy cái vị công tử trước mắt đã quyết tâm, sự lo lắng trên mặt của phụ nhân càng tăng lên. Vị quý nhân này rõ ràng có xuất thân bất phàm, nhưng mà làm sao có thể so với quái vật khổng lồ kia, nàng không thể liên lụy hắn. Hai tên kia dừng tay lại đi. Cách đó không xa, truyền đến hai tiếng quát to, mấy tên bộ khoái đi tuần đang cấp tốc chạy đến. Hai hậu vệ không nhận được mệnh lệnh của Thế tử Điện Hạ cũng không dừng tay. Tên gia quả dám mạo phạm Thế tử mà còn có thể rống thảm thiết, quả thực là nhục nhã. Nghĩ như vậy, tay chân của hai người lại tăng thêm sức mạnh. Cái đám côn đồ từ phương nào tới, dám cả gan hành hung người khác ở bên đường hả? Còn không mau dừng tay, nếu không đừng có trách chúng ta không khách khí đâu. Người dẫn đầu là tên bộ khoái họ Tống lúc nãy, người còn ở xa nhưng một câu kinh điển của bộ khoái đã truyền đến. Keng một tiếng, năm tên bộ khoái rút đao ra dây quanh hai hậu vệ. Dừng tay. Lý Hiền đi tới ra lệnh. Hai hậu vệ lúc này mới ngừng tay, quay đầu nhìn mấy tên bộ khoái đang dây quanh mình. Ngươi là ai? Bộ khoái họ Tống nhìn Lý Hiên hỏi. Hắn biết người trước mặt mới là nhân vật quan trọng nhất trong nhóm. Lý Hiên lạnh lùng nói, ta là ai cũng không có quan trọng, quan trọng là tên ác bá này ở bên đường làm sằng bậy. Ngươi thân là quan sai, tại sao không quan tâm, cứ để mặt cho hắn ức hiếp mẹ con ở đây. Tên bộ khoái kia nghe vậy thì cảm thấy phiền muộn. Con mẹ nó, lại có một tên thích xía mũi vào việc của người khác sao? Nếu Dương Hổ dám hành xử với người khác thì đã sớm bị bắt vào huyện nha đánh gãy chân. Nhưng mà mẹ con Hà gia này lại không phải thuộc về người khác. Bên trên đã sớm có chỉ thị, đối với chuyện của hai mẹ con này cứ mở một mắt nhắm một mắt. Đám lưu manh ở trên phố biết khi mà thiếu tiền tiêu thì có thể đến đây mà lấy. Chỉ cần không làm quá mức, hoàng phủ sẽ không làm gì bọn họ. Con mắt nào của ngươi thấy hai mẹ con họ bị ức hiếp? Cái tên bộ khoái họ Tống hừ lên một tiếng. Ta chỉ thấy các ngươi ở bên đường hành hung người khác, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Mau đi theo chúng ta tới nha môn. Từ đầu tới giờ, Lý Dịch chỉ đứng một bên quan sát. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra được sự khác thường. Cái đám bộ khoái và bọn ác bá nằm trên mặt đất kia rõ ràng nhằm vào hai mẹ con, hơn nữa sau lưng còn có một chỗ dựa không nhỏ. Tại một nơi như là kinh thành, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Trên đường nhìn thấy một vị công tử đi ra từ kỷ diện, nếu không phải con độc đinh của tể tướng thì là một người thừa kế của công gia. Nếu như cái tên bộ khoái họ Tống kia đối với ai cũng phách lối, khẳng định đã không sống tới bây giờ. Bất quá hắn rõ ràng nhìn nhầm. Tống bộ đầu cũng không cảm thấy mình nhìn nhầm. Kinh thành nước rất sâu, không giống như địa phương khác. Một bộ khoái nho nhỏ cũng có thể hoành hành làng sớm. Ở nơi quyền quý khắp nơi như kinh thành, tiện tài kéo một người đều là hoàng thân quốc thích. Đương nhiên phải hành sự cẩn thận rồi, nếu không thì không biết một ngày nào đó sẽ đầu mình hai nơi. Cho nên tổng bộ khoái rất rõ ràng người nào không thể trêu chọc, thậm chí hắn còn ghi tên những người đó vào trong một cuốn sổ nhỏ nhỏ để mà học thuộc nữa mà. Ngày thường sẽ không lưu ý thêm, càng nhớ rõ dung mạo của bọn họ. Mà trong những người đó, đương nhiên không bao giờ gồm những người trước mặt. Thật ra trước đó cũng có không ít người thích xía mũi vào việc của người khác giống như vậy. Nhưng mà khi hắn phát hiện ngay cả một vị quốc hầu mà nguyện lệnh đại nhân cũng không cho mặt mũi, liền biết cái chỗ dựa phía sau bọn họ lớn thế nào. Là ta liên lụy các ngươi. Khuôn mặt phụ nhân tái nhợt chua xót nói. Kỳ thật mới vừa rồi khi mà vị hổ gia kia xuất hiện trong quán, có không ít người từ các cửa hàng khác nhô đầu ra xem. Bọn họ đều nghĩ thầm, thật là tạo nghiệt mà, không biết nương tử Hà gia đắc tội ai mà cái bọn ác bá lại chuyên môn chọn nàng để mà bắt nạt, cố gắng nhiều năm như vậy thật sự không dễ. Lần này xem ra giữ không nổi cái tiệm mì rồi. Nhưng mà sự việc cũng không có tiến triển như dĩ vãng. Dương Hổ lại bị cái vị công tử gầy yếu kia đá bay đi giống như chó chết. Mặt người nguyên đấm cước đá, sau đó cái bọn bộ khoái đi tới, xem ra vị công tử kia gặp phiền phức lớn. Trước kia cũng có người muốn giúp nương tử Hà gia, nhưng mà kết cục đều rất thê thảm. Ta thật muốn nhìn thử xem đại môn của huyện nha kinh thành chỉ mở một bên thôi sao? Lý Hiên tỏ vẻ hứng thú, khoanh hai tay trước ngực, ngăn lại một vị hộ vệ đang muốn tiến lên. Cái đám bộ khoái không đối đãi mấy người Lý Hiên như người bình thường, dù sao người ta không có bỏ huyện nha vào trong mắt, khẳng định cũng là người có thân phận. Có lẽ là bọn họ không thể trêu vào người gây chuyện với Hà gia, nhưng mà tuyệt đối có thể chọc nổi tấm bộ đầu hắn. Vì thế, trên phố xuất hiện một cảnh kỳ lạ. Một đám người cuồn cuộn hướng về nhà môn, đằng trước là hai vị công tử trẻ tuổi đang nhàn nhã dạo bước, vừa nói vừa cười. Sau lưng là một phụ nhân đang nắm tay một tiểu cô nương, sắc mặt tái nhợt, phía sau mấy tên bộ khoái, trông giống như là đang hộ tống bọn họ. Người ta thường nói quan ở kinh thành khó làm. Người làm quan ở kinh thành đều là các nhân tài kiệt xuất trong các sĩ tử quốc gia, là rương cột của nước nhà chân chính. Nói quan tông diệu tổ cũng không quá. Đương nhiên, đây cũng không bao gồm huyện lệnh kinh thành. Tuy là huyện lệnh kinh thành trên danh nghĩa là huyện lệnh, nhưng mà tốt xấu gì cũng dưới chân của thiên tử, cho nên phẩm cấp rất cao, tương đương với tri phủ các châu, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng mà dù phẩm cấp có cao hơn thì cũng không thể che giấu được địa vị xấu hổ của mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Kinh thành là địa phương nào? Đó là kinh đô của một quốc gia, dương công quý tộc đếm không hết. Từ đầu phố cho đến cuối phố đều có thể gặp được vài quan viên phẩm cấp còn cao hơn huyện lệnh. Trần Diệt là một vị huyện lệnh quốc ức như vậy, hắn vừa qua 40, hai bên thái dương đã xuất hiện không ít tóc bạc. Từ khi mà hắn được thăng nhiệm thành huyện lệnh kinh thành đến nay đã được 3 năm. Lúc này Trần Diệt đang vì một vụ án mà phát rầu. Công tử nhà Triệu Quốc Công đánh nhau với thiếu gia của nhà Ngụy Quốc Công, lý do tranh giành một người nữ tử ở Thanh Lâu. Hộ vệ của hai nhà cùng hợp tác phá hủy Thanh Lâu. Hiện tại hắn muốn phán định cái chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai. Con bà nó phán làm sao đấy chứ. Dù nhà nào thì hắn cũng không thể trêu vào, chỉ có thể bà phải về phần Thanh Lâu kia cũng chỉ có thể nói là tú bà gặp xui xẻo thôi. Trong lúc hắn đang phiền muộn thì có nha dịch đến bẩm báo lại có thêm một vụ án mới. Chương 320, người đọc sách chính khí. Vụ án gì? Trần Diệt hơi kiên nhẫn hỏi. Hình như có quan hệ với vị nương tử Hà gia kia, cụ thể thế nào thuộc hạ cũng không rõ. Tống bộ khoái mang người về, hiện giờ đang chờ bên ngoài. Được được, ngươi lui xuống, bản quan lập tức đi qua. Trần Diệt khoát tay, chuyện hai nhà của Triệu Quốc Công cùng với Ngụy Quốc Công vẫn còn chưa giải quyết, lại thêm một lông gà vỏ tỏi cần phải xử lý rồi. Trần Diệt vô cùng hối hận trong lòng, sớm biết làm huyện lệnh kinh thành như vậy, 3 năm trước không có dựa hơi ngồi lên cái vị trí này rồi, ngược lại còn không bằng đi làm một tri phủ tiêu giao ở châu khác. Dưới chân của thiên tử không việc nhỏ, một vụ án phổ thông trong kinh thành cũng có thể tấu lên trên, xử lý không tốt, rất có khả năng cuốn gói về nhà luôn. Là họ Hà kia sao? Trần Diệt cau mày đứng lên đi ra ngoài. Mặc dù hắn là huyện lệnh kinh thành, nhưng cũng là một chi trong Trần gia. Nếu không phải có Quốc Công phủ chống lưng, cũng không có khả năng có Trần Diệt hôm nay. Đối với việc được bàn giao, đương nhiên phải để tâm. Rốt cuộc 20 năm trước phát sinh chuyện gì, Trần Diệt đã từng nghe người khác nói một nhà quyền quý nào đó có quan hệ thông gia với Trần Quốc Công Phủ. Trước ngày đại hôn, con trai trưởng nhà đó dẫn theo một nữ tử bình dân bỏ trốn, để Trần Quốc Công Phủ mất hết thể diện, trong lúc nhất thời trở thành trò cười trong giới hào môn kinh thành. Vị Trần gia tiểu thư kia đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình, cho tới bây giờ còn đang ở Quốc Công Phủ. Bây giờ Quốc Công Phủ như mặt trời ban trưa, một nhà quyền quý khác từng hiển hách một thời lại dần dần xuống dốc. Người nhà nữ tử cùng bỏ trốn kia cũng bị liên lụy. Quốc Công Phủ ngại cái nguyên nhân nào đó không thể giải quyết chuyện này quá tuyệt, nhưng mà cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Trần Diệt chính được Quốc Công Phủ mệnh lệnh, 3 năm này rất chiếu cố đối với Hà gia. Đại sảnh huyện nha là một nơi vô cùng uy nghiêm. Phía trên có treo một tấm biển to lớn, gương sáng treo cao. Hai hàng nha dịch tay cầm thủy hỏa côn, sắc mặt nghiêm nghị đứng hai bên, chỉ chờ huyện lệnh đại nhân gõ đường mộc sẽ không ngừng gõ gậy xuống đất, miệng nói quy vũ, kích vào phòng tuyến tâm lý của phạm nhân. Lý Dịch đã nhìn nhiều thành quen rồi, không chịu một chút ảnh hưởng nào. Lý Hiền tất nhiên càng không cần phải nói, còn Liễu Nhị tiểu thư cũng chỉ vừa dò xét bố trí nơi đây, vừa cho lời bình, kinh thành quả nhiên là kinh thành, đại sảnh huyện nhà cực kỳ khí phái. Về phần phụ nhân và tiểu cô nương thì không quá bình tĩnh, sắc mặt phụ nhân tái nhợt, miễn cưỡng còn có thể bảo trì trấn định. Tiểu cô nương nắm lấy góc áo của mẫu thân, trong ánh mắt sáng ngời đầy vẻ khủng hoảng. Tiểu muội muội, muội tên gì? Lý Dịch đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống cười nói. Cái đám khốn kiếp này, nếu tiểu hài tử bị hù, sợ rằng sẽ hình thành tâm lý cả đời. Tiểu cô nương cắn môi, sau một hồi mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Đoan Ngọ. Đoan Ngọ, ô, cái tên nghe rất là dễ thương. Vừa rồi muội mời ca ca ăn mì, hiện tại ca ca mời muội ăn cái khác, có được hay không? Lý Dịch nhìn nàng nói, ăn mì phải trả tiền. Tiểu cô nương lắc đầu nhìn hắn sợ hãi nói, Đoan Ngọ, nói cái gì vậy? Phụ nhân kéo nàng che sau người, vội nói với Lý Dịch, công tử đừng có nghe nó nói. Lý Dịch nghe vậy sững sờ, sau đó thì bật cười, quay đầu nhìn Lý Hiên hỏi, trên người ngươi có mang theo bạc không? Vừa rồi ăn mì quên trả tiền đó. Lý Hiên đương nhiên không có tự mình mang bạc, một tên hộ vệ có ánh mắt kịp thời đưa qua một thỏi. Nương, thối tiền lẻ. Giống như bị Lý Dịch cảm nhiễm, tiểu cô nương không còn sợ hãi như vừa rồi, nhận lấy nén bạc đưa cho mẫu thân. Nàng chỉ thấy qua bạc dụng, đồng thời cũng biết mỗi khi khách nhân dùng vật như vậy mà tính tiền, nương chung quy sẽ trả về rất nhiều tiền đồng. Không có quy củ, mau đưa trả bạc lại cho. Lúc mà phụ nhân nghiêm mặt răn dạy tiểu cô nương, Lý Dịch khoát tay lấy trong ngực ra một cái bọc giấy, sau khi mở ra đặt trước mặt tiểu cô nương nói, được, vậy có thể mời muội ăn đồ ăn không? Trong gói giấy là mức quà của tiểu mập mạp đưa cho hắn. Lý Dịch nhất định phải giấu giếm cái chuyện hắn ở bên ngoài đánh nhau với người ta, về phần máu tụ ở trên mặt sẽ nói là do bị ngã. Cái ngã này đương nhiên phải ngã rất có mức độ, người bình thường không có 10 năm 8 năm công phu không thể nào ngã thành như thế. Có lẽ tiểu mập mạp có thiên phú dị bẩm, để xem cha mẹ hắn có tin không. Không thể không nói, khẩu vị của tiểu mập mạp thật là không cạn, đưa cho Lý Dịch lại là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ngửi cái mùi thơm của mứt hoa quả, tiểu cô nương kia nuốt từng ngụm nước bọt, lại không đưa tay ra cầm ngay, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia khát vọng hỏi thăm. Cần tiền không? Ca ca mời buổi ăn mà, không có cần tiền đâu. Lý Dịch cười nói, được, cảm ơn ca ca. Cuối cùng tiểu cô nương vươn tay ra, chỉ lấy đi một chút, chia làm hai nửa rồi đưa cho phụ nhân. Lát sau nhìn Lý Dịch nói, lần sau mời ca ca ăn mì mà không cần tiền. Nhà dịch xung quanh đều ngây ngốc, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy người nào phách lối trên công đường đến thế. Vừa nói vừa cười với nhau đã đành rồi, giờ còn lại ăn đồ ăn nữa chứ. Rốt cuộc có để bọn họ vào trong mắt hay không vậy? Có điều khoan hãy nói, tiểu cô nương kia ăn cái thứ gì vậy? Mùi thật là thơm, thật là muốn nếm thử luôn á. Âm thầm nuốt nước bọt, lại không có một vị nha dịch nào dám làm vậy. Dám làm càng ở trên công đường như thế, không phải là người điên cũng là có chỗ dựa lớn, mà mang cả hộ vệ bên người, hiển nhiên không thể là loại trước rồi. Bọn họ chỉ cần làm như không thấy là được, phiền phức cứ để cho huyện lệnh đại nhân đi. Lý Hiên ở một bên kinh ngạc nhìn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, kéo Lý Dịch qua một bên hỏi, trước đây ngươi quen biết tiểu cô nương này sao? Không, lần đầu nhìn thấy thôi. Lý Dịch lắc đầu, trên mặt Lý Hiên càng thêm nghi hoặc. Lần đầu tiên hắn thấy Lý Dịch thân mật với một người xa lạ như vậy, hoài nghi hỏi, đừng có nói ngươi có ý đồ với tiểu cô nương này nghe. Cút! Lý Dịch không chút khách khí phun ra một chữ, tư tưởng của tên này quá dơ bẩn, nàng chỉ là một đứa bé thôi. Hảo cảm đối với tiểu cô nương này nguồn gốc từ cảm giác thân thiết khó hiểu, có lẽ do nhìn bộ dáng của nàng cho nên xúc động nhớ lại vài thứ. Dù sao lúc hắn còn bé cũng đã phải chịu khổ không ít rồi, tạm thời cứ như xem nàng là duyên hợp với mắt mình thôi. Lý Hiên một lần nữa hiếu kỳ liếc mắt nhìn tiểu cô nương, lấy một nắm mứt hoa quả từ gói giấy trong tay đưa cho Lý Dịch, vừa ném vào miệng thì có tiếng quát mắng vang lên, lớn mật, công đường không phải là chúng ăn uống, các ngươi là kẻ nào dám làm càn trên công đường, thật là lớn mật. Nhìn thấy vị trung niên mặc quan phục đi vào, Lý Hiên chậm rãi nhai kỹ mứt rồi mới nuốt xuống, chà chà miệng, lúc này ngẩng đầu nhìn hắn nói, hôm nay trên đường nhìn thấy ác bá ức hiếp người lương thiện, quan sai là mặc kệ không hỏi, thậm chí còn nối giáo cho giặc. Chúng ta là người đọc sách thánh hiền, tuy là bình dân nhưng mà cũng mang một thân chính khí, muốn hỏi huyện lệnh đại nhân một câu, ở cái đất kinh thành này dưới chân thiên tử có còn dương pháp hay không? Sách thánh hiền, bình dân sao? Lý Dịch nghe vậy kinh ngạc, nhìn Lý Hiên, lại nhìn nam tử trung niên trên đại đường, nhất thời im lặng. Thánh hiền dạy người làm càn ở công đường sao? Trần Việt nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, gõ đường mộc lớn tiếng quát. Chương 321, giám sát sứ. Trần Việt là quan ở kinh thành, tự nhiên biết rõ người nào không thể chọc. Đối với những quyền quý có thể bán mặt mũi cho Trần Quốc Công thì phải nể mặt. Những kẻ mà tự xưng bình dân, tướng mạo thanh liêm, miệng nói chính mình là người đọc sách, mặt mũi tràn đầy chính khí, một bộ dáng giải quan vì dân, hắn làm quan nhiều năm gặp rất nhiều rồi. Đương kim thiên tử coi trọng khoa cử, cho dù là học trò nghèo, nếu mà có tài dẫn đậu, có thể nói người đọc sách cảnh quốc đều có tiền đồ rạng rỡ. Vô số sĩ tử hàng môn xuất thân nghèo khổ, 10 năm gian khó trúng tuyển lên tảo triều đều được giao nhiệm vụ. Những cái kẻ trẻ tuổi tự xưng là đọc sách thánh hiền, một thân chính khí chẳng sợ hãi, đương nhiên những kẻ này rất thích lo chuyện bao đồng. Bất kính trên công đường vốn nên dùng trượng hình để mà xử phạt răn đe kẻ khác, nhưng mà sẽ thấy các ngươi là người đọc sách, ta tha thứ cho các ngươi một lần. Trần Diệt ngồi trên từ tốn nói, người đọc sách thích nhất lo chuyện bao đồng, họ cũng là những người khó giải quyết nhất. Một hai người thì không có gì đáng ngại, nếu mà bọn họ tụ họp lại chạy đến lấp kín cửa huyện nhà, mặc kệ có đạo lý hay không cũng để cho hắn khó chịu. Nghe được lời của đại nhân nói, phụ nhân kéo tiểu cô nương quỳ xuống. Người đọc sách có thể không quỳ trên công đường, nhưng mà các nàng không hành lễ thì sẽ bị phạt. Tổng bộ khoái, cuối cùng đã phát sinh chuyện gì? Nói thật rõ cho bản quan nghe đi. Trần Diệt một lần nữa mở miệng, mặc kệ hắn dụng trộm thiên vị thế nào, vẫn phải làm ra bộ dáng giải quyết việc chung. Bẩm đại nhân, thuộc hạ dẫn người đi tuần tra trên đường thường ngày, phát hiện bên đường có người ẩu đả, lập tức tiến lên ngăn lại. Nhưng mà thuộc hạ nào ngờ cái người hành hung kia không nghe lời khuyên nhủ, xem luật như không. Tống bộ khoái chính khí, bộ dáng tận chức tận trách, chỉ thấy hai tên hộ vệ của Lý Hiền lại chỉ hán tử bị bộ khoái nhắc trở về, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Đây là tên côn đồ. Nói bậy nói bạ, rõ ràng kẻ độc ác này cướp đoạt tiền tài của hai mẹ con. Các ngươi thân làm quan sai, thế mà lại không quan tâm việc này. Rõ ràng cấu kết với hắn, rắn chuột một ổ sao? Lý Hiền ngẩng đầu nói, chẳng lẽ trong huyện nhà tất cả các người đều là kẻ ngồi không ăn bám, không để ý bách tính sống chết à? Nhìn Lý Hiền chính khí như là người đọc sách một lòng vì dân, Lý Dịch cảm thấy nếu trên thế giới này có giải ảnh đế để mình bình chọn, hắn sẽ là một ứng cử viên nặng ký rồi. Không lợi dụng thân phận của thế tử, phải giả bộ người không có bối cảnh, mắng cả huyện lệnh kinh thành, quả rất đáng kính nể. Làm can! Trần Diệt vỗ Đường Mộc giận dữ quát, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm phụ nhân dưới đài. Hà thị, ngươi nói có phải là người muốn đoạt tiền của mẹ con các người không? Phụ nhân quay đầu liếc nhìn Lý Hiền, trong mắt lộ ra ái náy, cắn răng nói, không có. Nàng biết nếu mình nói thật sẽ hại hai vị công tử này, đổi trắng thay đen không phải những cái thứ mà đại nhân trên đó am hiểu nhất sao? Trần Diệt đi đến nhìn Lý Hiền một chút nói, nàng đã phủ nhận, ngươi có cái gì để mà nói không? Lý Hiền nhìn phụ nhân, trên mặt lộ ra sự đăm chiêu. Người đâu, kéo hai tên không xem luật pháp vào mắt, ẩu đả bên đường xuống, đánh 50 trượng đi. Trần Diệt phất tài nhìn Lý Hiền nói một lần nữa. Lần sau không được làm như vậy, nếu như còn có lần sau, bản quan sẽ không có dễ dàng tha thứ. Tên cẩu quan viên khốn kiếp này, quả nhiên cùng một dục với tên kia. Liễu Như Ý lạnh lùng nói một câu, nếu không phải Lý Dịch cản trở, nàng đã sớm rút kiếm lấy đầu tên quan viên khốn nạn trước mắt rồi. Gương mặt của Lý Dịch xanh ngắt, dự định sau này không tiếp tục kể cho Liễu Nhị tiểu thư nghe những cái sự việc trong võ hiệp. Việc nên học thì lại không học, nàng chỉ biết học những cái thứ loạn thất bát tào. Việc trừ gian diệt nịnh thần là một thần điêu đại hiệp, đoạt mệnh tiên tử, làm nàng cái gì chả biết. Sắc mặt của Trần Diệt tái xanh, làm quan nhiều năm, lúc nào đã bị người khác chỉ vào mặt mắng là cẩu quan vậy? Không đợi cho hắn phát tác, trước mắt xuất hiện một lệnh bài, giám sát sử. Trong lòng Trần Diệt chấn động, nhìn kỹ ngọc bài kia một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chế độ giám sát cảnh quốc phần lớn bắt chước tiền triều, giám sát ngự sử trưởng quản, giám sát bách quan, dò xét quận huyện, sửa đổi các loại hình phạt ở trung ngục. Tuy là phẩm cấp không cao nhưng mà quyền hạn cực lớn, dù công chúa hay là hoàng tử, dương công, dòng dõi quý tộc hay là quan lại lớn nhỏ trong kinh thành đều có chút kiêng kỵ với những ngự sử. Đừng nói hắn chỉ là một quan viên nho nhỏ ở kinh thành, cho dù là Trần Quốc Công, những người kia vẫn không cần phải nể mặt. Nhưng mà giám sát ngự sử thay người lúc nào vậy, lại để cho một người trẻ tuổi đảm nhiệm hả? Cái lệnh bài đại biểu thân phận không có khả năng làm giả. Sắc mặt của Trần Diệt biến đổi cười nói, không biết giám sát sứ gia lầm, bản quan không có tiếp đón từ xa. Không cần phải nhiều lời, Lý Hiền không kiên nhẫn khoát tay nói thẳng, bản quan sẽ bẩm báo mọi việc hôm nay chứng kiến cho bệ hạ, vị đại nhân này bảo trọng nghe. Giám sát ngự sử có quyền trực tiếp diện thánh, Trần Diệt chỉ cảm thấy trước mặt biến thành màu đen, thân thể lắc lư mấy cái, lập tức có một nha dịch đi tới kịp thời đỡ lấy hắn. Nếu là giám sát sứ, tại sao mà không nói sớm, rõ ràng sớm đào một cái hố để mà chờ mình nhảy xuống mà. Nếu Trần Diệt biết trước thì đâu có chủ quan thế này, đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi. Nhìn mấy người đã đi khỏi đại sảnh, Trần Diệt không thể đứng thẳng người, vội nói, chuẩn bị xe ngựa đi phủ Trần Quốc Công. Khi nào mà người biến thành giám sát sứ? Ra khỏi huyện nhà, Lý Dịch kinh ngạc nhìn Lý Hiền hỏi, chỉ là một thân phận để mà tiện hành động thôi, kinh thành không thể so với Khánh An phủ, có lệnh bài dễ làm việc. Lý Hiền nói, Lý Dịch hâm mộ nhìn hắn, không thể không nói nha, hoàng đế bệ hạ thật sự rất tốt đối với hắn, điểm này mà cũng đã nghĩ đến. Tuy ngự sử là quan nhỏ nhưng mà lại quản được nhiều chuyện, việc của hoàng thất cũng có thể chen một chân, cử động này đủ thấy lão ta xem hắn như con ruột. Không đúng, cho dù xem như con ruột cũng không có ưu đãi như thế. Các người yên tâm, chuyện này đã bị ta phát hiện, nhất định sẽ quản đến cùng. Lý Hiền quay đầu nhìn mẫu tử hai người nói, tạ ơn đại nhân. Sự việc chuyển biến nhanh chóng, phụ nhân cho đến bây giờ còn chưa có hội thần. Nghe Lý Hiền nói, liền vội vàng khom người đáp. Tuy không biết cái vị đại nhân này chức vụ gì, nhưng mà ngay cả quyền lệnh cũng không để vào trong mắt, lòng của nàng dấy lên một tia hy vọng. Sự việc phát triển đến hiện tại lộ ra chuyện của đôi mẫu tử, Lý Hiền hiển nhiên rất nghiêm túc, phải góp ý để cho cái vị kia xử lý sạch sẽ một số thứ trong kinh thành, nếu không thì tài kiếp lần này khó thoát. Lý Dịch cự tuyệt đến phủ thái tử làm khách, trong nhà còn chuyện chưa được xử lý tốt. Tiểu mập mạp cho rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu, vọng tưởng lừa gạt, lúc này còn không biết có ăn thêm đòn không, mà Lý Dịch cũng góp phần. Quả nhiên không qua hắn dự đoán, vừa bước vào đại môn của Lý Phủ không bao lâu, tiếng gào thét của tiểu mập mạp truyền thẳng tới. Chương 322, tức giận. Con thật là bị té mà, thật đó, đại ca có thể làm chứng, nếu không tin, mọi người hỏi đại ca đi. Tiểu mập mạp lớn tiếng biện giải, nó thấy một bao bức hoa quả thập lý hương có thể hối lộ bất cứ người nào. Nghe nói con bị tiểu công tử Trần Gia đánh đến nỗi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Một vị phu nhân dung mạo đoan chính bỗng nhiên nhìn hắn hỏi. Nói bậy, rõ ràng một mình còn đánh mấy người bọn hắn mà. Nghe tiểu cô nói thế, tiểu mập mạp như người bị vũ nhục, không phục, phản bác. Hả? Cái gì? Người đánh công tử phủ Trần Quốc Công hả? Một phụ nhân khác biến sắc, kinh ngạc hét lên. Trong hành lang có không ít người, trừ lão phu nhân ra, còn có phu phụ của Lý Minh Trạch cùng phu phụ Lý Minh Diễn, mẫu thân của tiểu mập mạp đau lòng thoa thuốc cho hắn. Chợt có một tiếng kêu sợ hãi phát ra từ thê tử Lý Minh Trạch, Phương Thị. Cái đứa nhỏ này sao lại gây ra rắc rối lớn vậy chứ? Trần Gia là cái chỗ chúng ta có thể trêu chọc sao? Khuôn mặt của Phương Thị vặn vẹo, tức hỗn hển quá. Trần Lý hai nhà vốn không hợp, Trần Gia thế lớn, Lý Gia tránh không phát sinh xung đột. Tiểu công tử Trần Gia vô cùng được sủng ái, là cục vàng cục bạc của nhà họ Trần, khó nắm chắc sau này Trần Gia sẽ không nhầm vào Lý Gia. Tẩu tẩu nói cái gì vậy? Tuy là anh Tài tham ăn một chút, nhưng mà chắc chắn không chủ động khi dễ người khác. Ngược lại là người của Trần Gia một mực nhằm vào Lý Gia của chúng ta, chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ khi dễ chúng ta mà không để cho bọn nhỏ phản kháng sao? Thê tử Lý Minh Diễn, Lưu Thị ngày thường ít nói kiệm lời giống như trượng phu, nhưng mà chuyện liên quan đến hài tử nhà của mình sẽ không để cho người khác nói ra nói vào. Phương Thị không vui nói, các ngươi nhìn đi, nhìn đi. Trần Lý hai nhà vốn là thế giao, nhưng mà tại sao biến thành cái bộ dáng hôm nay, còn không phải là gì? Im hết đi. Sau khi Lý Minh Trạch gia chủ Lý Gia mở miệng, không ai dám ho hé. Lý Văn, anh Tài và công tử của phủ Trần Quốc Công đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho ta biết. Lý Minh Trạch chỉ hạ nhân đứng sau tiểu mập mạp. Hạ nhân này liếc nhìn tiểu mập mạp cho một ánh mắt áy náy. Gia chủ đã ra lệnh, hắn không dám vi phạm, nói ra ngọn nguồn mọi chuyện. Nghe xong nguyên do sự việc, Lý Minh Trạch mở miệng. Việc này mặc dù là anh Tài có lý, nhưng mà đến cùng lại đồng thủ. Cái chuyện này chuẩn bị một phần hậu lễ đưa qua cho Trần Gia. Làm nhất gia chi chủ, hắn không thể hành động theo cảm tính. Trần Gia như là mặt trời ban trưa, còn Lý Gia chỉ có một mình hắn chống đỡ, có thể không nên đắc tội Trần Gia thì đừng nên đắc tội. Không được, Lý Gia ta tuy là xuống dốc nhưng mà cũng không có tùy tiện. Sự việc năm đó là Lý Gia ta có lỗi đối với họ, nhưng mà nhiều năm đã qua rồi, những thứ cần trả đều đã trả, tại cái đứa bé Trần Gia kia. Lão phu nhân đứng lên cất lời. Chuyện này là Trần Gia làm hư quy củ trước, anh Tài không có làm sai, Dịch Nhi cũng không sai. Chuyện của bọn hài tử, Trần Gia bọn hắn còn muốn mặt mũi sẽ không truy cứu. Còn về phần vị bằng hữu nào đó của Dịch Nhi, hắn lần này vào kinh thành, sao có bằng hữu ở chỗ này? Nhận biết ở Khánh An Phủ, lần này trùng hợp gặp kinh thành. Lý Dịch đi vào giải thích. Dịch Nhi cùng Như Ý trở về. Lão phu nhân tươi cười nói, Hôm nay nếu không nhờ Dịch Nhi, sợ rằng anh Tài phải chịu thiệt thòi rồi. Đều là người một nhà nên trợ giúp lẫn nhau chứ. Lão phu nhân sống cả một đời, từ lúc Lý gia huy hoàng cho đến bây giờ, gặp qua nhiều việc, biết rõ một gia tộc muốn kéo dài cần dựa vào cái gì. Bà vô cùng hài lòng đối với hành động hôm nay của Lý Dịch. Đúng vậy, đại ca thật là lợi hại, nhất định phải dạy đệ vài chiêu nghe. Lần sau mà gặp lại Trần Tiểu Thiên, đệ chỉ cần một chân đạp bay ra ngoài. Nhìn thấy Lý Dịch, tiểu mập mạp lên tinh thần, kích động chạy tới. Nó vẫn còn nhớ như in một màn trên núi. Lời còn chưa nói hết, lỗ tai truyền đến một trận đào rác, bị Lưu Thị dắt lấy lỗ tai kéo đi. Phương Thị cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Anh Tài thật là không chịu thiệt, nhưng mà chúng ta một lần nữa đắc tội với Trần gia. Năm đó đại ca bỏ lại tam tiểu thư Trần gia mà chạy, làm cho hai nhà trở mặt thành thù. Hiện tại một nhà đại ca sợ rằng ân oán mấy đời cùng với Trần gia. Lý Minh Trạch nhíu mày, biết vợ của mình oán hận đại ca, nhưng mà cũng không tiện răng dạy nàng trước mặt của nhiều người. Quay đầu nhìn Lý Dịch nói, qua ít ngày nữa ta nghĩ biện pháp, nghĩ xem có cách nào đưa con đến kinh thành. Có điều kinh thành không thể so với khả năng phủ, sau này nhớ không được xúc động. Lý Dịch nhận ra được nhị thẩm tựa hồ bất mãn với hắn, nhưng mà hắn không để trong lòng. Dù sao thì cái loại sinh vật như là nhị thẩm hắn không phải chưa từng thấy qua, đã sớm miễn dịch rồi. Bất quá quen biết một ngày, nhị thúc trước mắt tuy là uy nghiêm nhưng mà bảo hộ hắn rất nhiều, giống như trưởng bối trong nhà, trong lòng hắn có một chút cảm động. Về phần điều động, Lý Dịch không nhiều lời. Tuy hắn chỉ là một quyền quý nho nhỏ, nhưng mà vị trí này trừ phi hoàng đế mở miệng, nếu không bất kỳ người nào cũng không thể điều động. Lý Dịch cảm thấy làm quyền quý nhàn tản ở Khánh An Phủ rất tốt, bồi dưỡng thêm vài thủ hạ đắc lực, chỉ cần hưởng bổng lộc điều đặn là có thể tung tăng, không như kinh thành làm mệt gần chết còn phải lo lắng này kia. Tốt nhất là hoàng đế bệ hạ mau chóng quên mình đi, lý tưởng của mình cũng nhanh chóng trở thành hiện thực thôi. Mà nghĩ đến cũng đúng, hoàng đế bận bịu nhiều việc, ban ngày lo việc triều chính, buổi tối còn phải trả bài cho 3.000 hậu cung. Nói tóm lại, dù ngày hay là đêm đều có nhiều việc cần phải hoàng đế xử lý, hắn chỉ là một nhân vật nho nhỏ, hoàng đế làm sao để hắn trong lòng. Đúng vậy, bằng hữu của con ở kinh thành kia, tốt nhất nên bảo hắn sớm ngày rời kinh đi, nếu bị Trần Quốc Công phủ tra được, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức. Lý Minh Trạch nhắc nhở một câu, hắn thấy bằng hữu của Lý Dịch cũng không có lợi hại gì mấy, không thể chống lại phủ Trần Quốc Công đâu. Lý Dịch gật đầu, nhưng không để việc này trong lòng. Lý Hiên có rời kinh hay không, không phải là hắn có thể khuyên nhủ, nếu phủ Trần Quốc Công muốn tra, phiền phức tìm tới người nào còn chưa biết đó. Chà, nhất định phải tra cho ra cái tên đó. Phủ Trần Quốc Công, mấy cái tên hộ vệ gãy chân ở bên ngoài kêu rên không ngừng. Một vị phu nhân diễm lệ chỉ mấy người trong phòng cao giọng quát, lại đau lòng nhìn thiếu niên mặt mũi bầm dập, nước mắt rưng rưng trong ngực, khiến nghiến răng nghiến lợi. Lý gia lại là Lý gia, 20 năm trước làm hại Trần gia chúng ta mất hết thể diện, bây giờ lại ức hiếp nhi tử của ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Diệt đâu? Chuyện này để cho hắn đi làm, đi Lý gia đòi công đạo cho con ta. Một trung niên ngồi cạnh nàng, nhìn qua hộ vệ kêu rên ngoài cửa, sắc mặt âm trầm. Lập Thành, trừ Lý gia ra, tra được thân phận người đó chưa? Nam tử trung niên nhìn Trần Lập Thành cúi thấp đầu đứng đó, nhàn nhạt hỏi. Trần Lập Thành nghe vậy run rẩy một chút, lập tức nói, chỉ biết người đó tên là Lý Dịch, người Khánh An Phủ, không biết cùng Lý gia có quan hệ gì. Về phần người cắt chân hộ vệ trong phủ còn chưa tra được. Nam tử trung niên nhíu mày. Một người từ bên ngoài bước nhanh vào, đứng bên cạnh Trần Lập Thành nhỏ giọng nói hai câu. Lập tức đến bên cạnh nam tử trung niên một lần nữa lên tiếng. Tra được rồi, người kia tên là Lý Dịch, trưởng tôn Lý gia vừa mới trở về. 20 năm trước, con trai trưởng Lý gia Lý Minh Hàn rời đi, trước đó vài ngày phái người tìm kiếm, hôm qua vừa mới đến kinh thành. Trần Lập Thành vừa dứt lời, phía sau bình phong bỗng truyền đến một trận âm thanh. Một vị nữ tử sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong thịt, máu tuôn ra nhưng mà vẫn chưa phát giác. Chương 323 Trần Gia Kiên Kỵ. Cái gì? Lý Minh Hàn đã trở lại à? Nghe được lời Trần Lập Thành, đôi mắt của trung niên lóe lên tia lạnh lẽo, sắc mặt âm u, nói ra từng chữ. Dần, điều này được một vị hạ nhân của Lý Gia thăm dò, có lẽ không sai. Trần Lập Thành ngẩng đầu nhìn trung niên, thấp thỏm đáp. Nhìn thấy nét mặt của nhị bá, trong lòng của hắn rõ ràng, ân oán 20 năm trước của hai nhà Trần Lý, những tin đồn bên ngoài cũng không phải là giả. Phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu hung dữ nói, Lý Minh Hàn và con tiện nhân kia còn dám trở về, chưa nói tới chúng ta, chỉ sợ rằng Lý Gia đã sớm không chứa nổi bọn họ. Lý Minh Trạch sẽ trả vị trí gia chủ lại cho hắn à? Cho dù chính hắn nguyện ý, người của Lý Gia cũng sẽ không có nguyện ý. Năm đó, Lý Minh Hàn ra đi, chậm trễ tiểu muội 20 năm, bây giờ hắn đã trở về, nợ cũ nợ mới, liền tính chung một thể đi. Trung niên âm thầm cất lời, thời điểm nhắc đến cái tên đó, trên mặt không che giấu được vẻ chán ghét. Chuyện này trước tiên đừng có nói cho tiểu muội, việc về mấy tên hộ vệ cứ để cho Trần Diệt trực tiếp đến Lý Gia bắt người, có bằng chứng những người khác cũng không thể nhiều lời. Trung niên nhìn về phía hộ vệ bị gãy chân ngoài cửa, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu không phải trong những người này có người vì thương thế quá nặng không trị được sẽ chết, chuyện này sẽ càng thêm dễ dàng. Mặc dù Lý Gia đã suy tàn, nhưng mà không nên khinh thường gia tộc đã từng hiển hách. Ngay cả khi Trần Gia muốn nhầm vào bọn họ thì cũng không thể không kiên nể gì, sẽ gặp phải sự kháng cự rất lớn. Nếu không, Lý Gia đã sớm bị bọn họ trừ khử khỏi kinh thành rồi. Trần Diệt, bây giờ Trần Diệt hắn cũng khó bảo toàn. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một trung niên khác sắc mặt uy nghiêm đi tới. Phía sau hắn là Trần Diệt đang lộ vẻ mặt tái nhợt. Trần Quốc Công đã cao tuổi, có vai trò trấn nhiếp nhiều hơn. Chủ sự Trần Gia thường ngày là Trần Khánh, con trai trưởng của Trần Quốc Công. Làm sao có thể chứ? Kinh thành quyện lệnh Trần Diệt làm rất tốt, tại sao đại ca lại nói điều này? Chẳng lẽ có người nhầm vào Trần Gia của chúng ta? Trần Trung kinh hãi. Tổn thất một quyện lệnh đối với Trần Gia mà nói không tính là gì, nhưng mà biết rõ Trần Diệt là người của Trần Gia vẫn còn muốn chọc, ý nghĩa đằng sau thật không tầm thường rồi. Nghe nói cái bọn Tiểu Thiên ở bên ngoài xung đột với người khác. Trần Khánh không trả lời, hỏi ngược lại. Đại ca, huynh phải làm chủ cho Tiểu Thiên đó. Người phụ nữ xinh đẹp lao nước mắt nói, huynh xem cái bọn Tiểu Thiên bị người của Lý Gia đánh thành cái dạng gì. Còn có hộ vệ của Trần Gia ta, nếu tất cả bị đánh gãy một chân á, thế này không những đánh bọn hắn mà đánh vào mặt của Trần Gia chúng ta đó. Không chỉ là người của Lý Gia sao? Trần Khánh hỏi một lần nữa, phụ nhân quán độc nói, đúng vậy, nếu không phải bọn họ đồng lõa, làm thế nào mà chúng ta phải chịu thiệt thòi? Người kia không hề để Trần Quốc Công phủ chúng ta vào trong mắt. Ta đã cho người điều tra, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trần Khánh cười lại một tiếng nói, người của ta đương nhiên sẽ không để Trần Gia chúng ta vào mắt. Thân thể bệ hạ có việc, các hoàng tử công chúa nhao nhao cầu phúc. Thế tử Ninh Dương cùng với thế tử Phi cũng đang ở kinh thành. Hôm nay đi Hàng Sơn Tự bị bọn cẩu nô tài này mắt mù da vào. Ngươi nói xem, ngươi sẽ không dễ dàng buông tha người nào, là thế tử hay là bệ hạ? Cái gì? Họ làm sao có thể? Phụ nhân xinh đẹp nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, không dám tin nói. Chẳng lẽ hôm nay mấy cái tên nô tài bị đánh gãy chân kia đụng phải thế tử và thế tử Phi sao? Trần Khánh liếc bọn hắn nói, ta đã sớm nói với các người, quỷ quốc của tiểu muội, chúng ta sẽ đòi lại trên người của Lý Gia, không cần phải đi tìm Hà Gia gây phiền toái. Các người ngược lại thì tốt rồi, vì cái chuyện nhỏ nhặt này làm cho Trần Diệt cũng liên lụy vào. Vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, làm việc thiên tư đến kinh thành và trên đầu của giám sát sứ dùng lân cận. Trần Diệt ở kinh thành cũng sợ rằng sẽ chấm dứt. Mấy năm nay Trần Gia bồi dưỡng hết thảy ở trên người của hắn, tất cả đều thành nước chảy về biển đông rồi. Trên mặt của Trần Diệt hiện ra một nụ cười gượng gạo, tình huống trước mắt hắn không thể chen miệng vào. Trần Diệt nắm quyền 3 năm cũng chưa từng phạm phải sai lầm lớn, hẳn sẽ không có chuyện ngày mất chức chứ. Trần Trung nghe vậy do dự mở miệng. Huống chi Trần gia không phải là không có sức ảnh hưởng trong ngự sử đài, giám sát ngự sử ở chỗ đó không ngại phái người đi một vòng, có lẽ... Trần Khánh nhìn hắn hỏi, ngày hôm trước bệ hạ mới ra lệnh cho Ninh Dương Thế Tử làm kinh đô giám sát sử, buổi sáng hôm nay liền bị đám nô tài kia gia vào, mới vừa rồi các ngươi còn nghĩ đến việc không buông tha cho hắn thế nào, ngươi nói làm thế nào đi vòng, hả? Cái này, Trần Trung nhất thời ngây ngốc. Mặc dù là Trần Quốc Công Phủ là đỉnh cấp quyền quý trong kinh thành, nhưng mà tất cả những thứ này đều do triều đình ban cho, dấy lên xung đột cùng với hoàng thất, bọn họ làm gì có quả ngon để mà ăn đấy. Nếu chỉ gia chạm thông thường cũng sẽ không có việc gì lớn, nơi này cũng không phải là địa bàn của Ninh Dương, nếu bàn về thực lực, Trần gia càng hung hậu hơn. Nhưng mà quan trọng ở chủ, vợ chồng thế tử đi cầu phúc cho bệ hạ, nếu mà chuyện này làm lớn, không chỉ xung đột cùng với thế tử đâu. Chuyện này tạm thời bỏ qua đi, phái người đi chuẩn bị hậu lễ, ngươi tự mình đưa đi phủ thế tử, nói là ác nô trong nhà, lỡ chạm đến thế tử điện hạ, cẩn thận nhận lỗi, về phần chuyện của Trần Việt cũng đừng có nói ra. Bây giờ, điều Trần gia có thể làm là hạ thái độ xuống thấp nhất, về phần kết quả của Trần Việt còn phải xem thế tử muốn xử lý thế nào. Mà Lý gia không biết có quan hệ gì với phủ thế tử, thế lực ở kinh thành rắc rối phức tạp, rút dây động rừng không nên ra tay. Trần Khánh trầm giọng nói vài câu. Chuyện của Lý Minh Hàn hồi kinh tạm thời cứ gạt ta muội để cho bọn hắn quản tốt cái miệng của mình. Nếu có một chút tin tức để lộ ra ngoài, không dễ bỏ qua. Khi mà Trần Khánh nói câu này, một bóng người từ sau bình phong lui ra. Lúc mà đi qua đường sao xanh, trên mặt của nữ tử có hai hàng nước mắt, trong miệng vẫn còn lầm bầm. Hắn đã trở về, hắn rốt cuộc đã trở về sao? Hôm nay, lão phu nhân đi Hàn Sơn Tự thật giống như muốn bái phỏng một vị cao tăng Phật Pháp tinh thâm, có điều cảm thấy không như ý, không gặp được đại sư, cuối cùng thất vọng mà về. Không thể tưởng tượng được, một vị lão hòa thượng cao thủ kia là người rất có tiếng tâm, Phật Pháp tinh thâm hay không, Lý Dịch không biết. Ngược lại, thích chém gió, mình đáp ứng hắn, sao chép kinh thư cho, chỉ lấy được một câu hứa hẹn, ngày sau tất có hậu báo. Thật là không có thành ý mà. Lão hòa thượng không ở Khánh An Phủ khiến cho Lý Dịch tiếc nuối, nếu không có thể cho hắn một cơ hội hậu báo rồi. Như ý lộ từng được đàn ấn đại sư khai quan, không bán với giá gấp 10 thì thật là có lỗi với bản thân rồi. Hiện tại chỉ có thể chờ đến khi mà chi nhánh Như Ý Phượng chạy đến kinh thành lại mời hắn tới mà cắt băng trả nhân tình. Như ý lộ đàn ấn đại sư sử dụng lớn tiếng khen tốt một tiếng, ok, lại cho vẽ lên cái bình đó là một cái hòa thượng đầu trọc ngây thơ chân thành luôn, nhất định bán rất chạy. Chương 324, nhà Đoan Ngọ. Tiểu nữ hài gầy còm ngồi trên một tảng đá lớn ngoài cửa ngõ, nhìn người đi qua đi lại bên đường, đưa tay móc trong ngực ra một cái hầu bao nhỏ, sau khi mở ra mùi thơm lan tỏa. Trong hầu bao chỉ còn lại có một nửa mứt qua quả, nữ hài tử xé một miếng nhỏ rồi bọc lại trong hầu bao kỹ càng, cẩn thận thả lại trong ngực. Ngậm một miếng mứt trong miệng, nữ hài trân trọng không nỡ nuốt xuống, cho đến khi vị ngọt tan hết mới dám nuốt xuống, rồi tiếp tục móc ra trong hầu bao, lặp lại động tác vừa rồi. Cái thứ cuối cùng nương để lại cho nàng chỉ là nửa cái túi mứt qua quả, nàng chỉ dám dùng phương thức như vậy để mà ăn cả ngày. Trong trí nhớ của nàng, mùi hương này chỉ có ở lối vào cửa hàng của Thập Lý Hương. Hơn nữa, cần phải tránh để tiểu nhị ở trong đó phát hiện, nếu không sẽ bị họ đuổi đi, còn mắng là đồ ăn mày nữa. Nàng không phải là ăn mày. Mặc dù nàng không có quần áo đẹp để mặc, nhưng mà y phục trên người luôn được giặt sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn những hài tử nàng gặp. Dù vậy, khách nhân bên trong quán mì luôn không thích mấy nha đầu bẩn thỉu. Nàng không thích tiểu nhị của Thập Lý Hương, bọn họ luôn gọi nàng là đồ ăn mày, nhưng mà nàng thích ca ca ngày hôm qua, bởi vì ca ca mời nàng ăn rất nhiều món ngon, lần sau mà gặp lại ca ca, nàng nhất định mời ca ca ăn mì, không lấy tiền luôn. Bà ngoại bệnh, nương hôm nay không có mở quầy bán hàng, cho nên hôm nay nàng không thể gặp được ca ca kia rồi. Tiểu cô nương có một chút thất vọng, cho tới bây giờ chẳng có ai khen tên của nàng nghe êm tai, ngoại trừ nương và cửu cửu. Tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái, ngay cả phụ thân cũng không ngoại lệ. Từ lúc phụ thân đưa nương và nàng về nhà ngoại cho tới bây giờ, nàng còn chưa gặp lại người. Hải Đoan Ngọ, đồ ăn mày, có mẹ sinh ra mà không có cha dạy. Một đám trẻ con từ đằng xa chạy tới, ngồi lên tảng đá phía trên tiểu cô nương, cười tòe toét nói. Tiểu cô nương không nhìn tới bọn trẻ, ngồi xuống vỗ vỗ bụi dính trên người, quay đầu đi vào trong ngõ. Nhưng mà cái đám trẻ kia không muốn cho nàng đi như thế, đuổi theo sau. Sau khi bắt kịp, bọn chúng lại dây quanh người của nàng, không cho nàng đi. Nàng muốn thoát ra khỏi vòng dây, lại bị một tên cường ngạnh đẩy bả vai một cái, ngã ngồi xuống đất, cười hì hì. Hà Đoan Ngọ, sao hôm nay ngươi không đi lao bàn? Hà Đoan Ngọ, hôm nay ta nhìn thấy cha ngươi ở trên đường đó. Bọn nhỏ lớn thì mười mấy tuổi, nhỏ thì có bộ dáng 5-6 tuổi. Ngươi một câu, ta một câu. Tiểu cô nương từ dưới đất bò dậy, cắn răng, mím môi, muốn lao ra khỏi cái đám nhóc bị bọn chúng ăn hiếp. Những năm nay, Hà gia cũng không tốt. Một lão họ Lý thở dài một hơi nói, năm đó, thiếu gia và Hà cô nương rời khỏi kinh thành, ném hết mặt mũi của Trần Quốc công phủ. Lý gia cũng theo đó mà ngày càng suy sụp. Nhưng mà dù gì, Lý gia ta cũng có căn cơ ở kinh thành. Họ muốn làm gì cũng có phần kiên kỵ, nhưng mà Hà gia thì lại khác. Phụ thân Hà cô nương vốn bệnh nặng, mấy ngày sau liền quy tiên. Con trai trưởng Hà gia đã đính hôn lại bị Trần Quốc công phủ gây áp lực. Đối phương rất nhanh đã đến cửa từ hôn, còn lại bị một cô nương cũng phải trì hoãn nhiều năm mới có thể gả đi. Chỉ qua có 2 năm liền bị nhà chồng trả về. Sợ cũng do Trần Quốc công phủ gây ra đó. Lão giả thở dài một hơi nói tiếp. Cũng may Hà gia chỉ là một nhà bình dân thôi. Quốc công phủ cũng sợ mất mặt cho nên cũng không dùng đến thủ đoạn bị ổi. Lý gia không thể công khai giúp đỡ, chỉ dám phụ trợ ở trong tối thôi. Thiếu gia đi rồi cũng tốt, chuyện của Hà cô nương cũng phải cho Hà gia biết. Dòng người lưu tới, lão giả họ Lý kể cho Lý Dịch nghe những chuyện này. Lý Dịch còn có thể nhớ kỹ ban đêm trời đổ tuyết lớn, khuôn mặt của nam nhân kia ẩn hiện lại không thấy rõ mặt. Mà đạo thân ảnh kia thì lại là người thân nhất của hắn trên thế giới này. Vô luận Lý gia hay là Hà gia, trong lòng của hắn cũng chẳng khác gì nhau. Trên người hắn chảy dòng máu của họ, một loại cảm giác thân thiết. À, trước kia nơi này có một quán mì, hôm nay thế nào lại không có? Tiểu mập mạp đi đến góc đường kinh ngạc nói, trong giọng nói lộ ra vẻ thất vọng. Còn dự định để đại ca mở mang kiến thức một chút, xem mì này ăn ngon bao nhiêu, thuận tiện nhờ hắn dạy mình võ công. Bây giờ xem ra nguyện vọng này tạm thời thất bại rồi. Từ hôm qua, tiểu mập mạp luôn quấn lấy hắn, lần này lại đeo theo hắn ra ngoài. Nghe được lời của tiểu mập mạp, Lý Dịch ngẩng đầu liếc mắt một cái, quán mì hôm qua rộng toét, không thấy phụ nhân và tiểu cô nương kia đâu, nhớ là cái chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay họ không tiếp tục bày hàng cũng coi như bình thường. Mẹ con ngược lại quá đáng thương, nếu như có thể, Lý Dịch muốn mua lại khu vực bày hàng này. Tuy có mấy lạng bạc rất lớn đối với nhà bình thường, có thể chi tiêu sinh hoạt cả một đời, nhưng mà đối với nhà giàu lại chẳng đáng là bao. Bởi vì hắn có hảo cảm đối với cô nàng kia, cho nên cũng nguyện ý bỏ ra vài lạng bạc để mà hỗ trợ. Thiếu gia, phía trước là Hà gia đó. Quẹo về một góc đường, lại đi về phía trước mấy chục bước. Lão Lý chỉ một chỗ ở trong ngõ sau nói, Hà gia ở bên trong. Cho dù hậu thế, bên trong đô thị phồn hoa cũng sẽ có một khu ổ chuột cũ kỹ rách rưới. Huống chi cái thời đại này, kinh thành không chỉ có hoàng thất cùng với quan lại quyền quý, mà còn có nơi ăn không no, mặc không ấm. Nơi này hiển nhiên là ngõ hẻm bần hàn. Ba người Lý Dịch dọc theo một ngõ hẻm chật hẹp đi vào bên trong, nhưng mà thấy phía trước có một đám nhóc đang xung đột chặn lại. Ngõ hẻm vốn chật hẹp, 7-8 đứa nhóc tụ lại một chỗ, không có cách nào đi qua. Đồ ăn mày, cha ngươi không có muốn ngươi đâu. Trong tay của ngươi đang cầm cái gì, đưa cho bọn ta xem đi. Buông ra, ngươi không buông, bọn ta đánh ngươi bây giờ á. Các ngươi đang làm cái gì đó? Nhìn thấy một đám nhóc xô xô đẩy đẩy, ăn hiếp một tiểu cô nương, Lý Dịch bước nhanh qua, lớn tiếng quát. Nhìn thấy một người đến, đám nhóc chen lấn giải tán. Tiểu cô nương nhặt hầu bào lên, Mới vừa rồi bọn nhóc tranh đoạt làm rơi, phủi bụi đất ở phía trên, cẩn thận thu vào trong ngực. Làm xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn bóng người đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nao nao. Lý Dịch đi tới giúp nàng phủi nhẹ bụi đất ở trên người hỏi: Đoàn Ngọ, muội thế nào mà lại ở chỗ này, mẹ muội đâu? Nhà muội ở bên trong, nương muội ở nhà sắc thuốc cho bà ngoại. Gặp lại được vị ca ca, nàng hết sức vui mừng, ngẩng đầu cười nói. Nói xong, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy tiểu mập mạp đang nhét cái bánh ngọt thơm ngon vào trong miệng. Tiểu mập mạp bị nàng nhìn có một chút đỏ mặt, đưa bọc giấy trên tay tới. Đây, muội muốn ăn sao? Đoan Ngọ hả? Giống như nhớ tới cái gì, Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Muội họ gì? Họ Hà, Hà Đoan Ngọ. Tiểu cô nương ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, nhỏ giọng đáp. Chương 325, mẹ quá con côi Hà gia. Nương, ngồi dậy uống thuốc thôi. Một phụ nhân mặc một bộ đồ giải thô, mang một bát nước thuốc đen xì ở trong, đi đến bên giường, ôn nhu nói với một lão phụ đang nằm trên giường. Lão phụ tóc trắng phơ, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, quờ quạng ngồi dậy. Phụ nhân kia dỗ dàng duỗi tay tới. Còn lấy tiền ở đâu mà mua thuốc vậy? Lão phụ nắm lấy tay phụ nhân, hai mắt bần thần nhìn ra ngoài cửa hỏi. Lúc này mới thấy rõ trong ánh mắt của lão không có một chút thần thái, có lẽ đã bị mù từ lâu. Mấy ngày nay con bán cũng được để dành được chút tiền. Phụ nhân cầm chén thuốc đưa tới bên môi của lão phụ nhân nói. Lão phụ thì thào. Còn lãng phí số tiền này để làm gì? Lão bà tử như ta không có sống được mấy ngày nữa, không bằng giữ lại lo cho Đoan Ngọ. Nương, đừng có nói mấy cái lời này, nhanh uống thuốc nào. Phụ nhân thở dài thúc giục. Nàng liếc mắt nhìn một cái bình trong góc tường, dưới bình ấy chôn số bạc hôm qua vị công tử kia cho. Dùng cái tiền mua thuốc cho nương còn dư hơn 9 lượng, dùng tiết kiệm một chút cũng đủ để cho cả nhà dùng trong mấy năm, ngàn vạn lần không thể để những người kia tìm ra. Hai vị công tử đều là người tốt nên được đền đáp. Nàng yên lặng cầu nguyện trong lòng, bọn họ tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì. Lão phụ yên lặng uống cạn thuốc, phụ nhân cầm chén thuốc lên, còn chưa buông xuống, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi thanh thúy. Nương, con về rồi. Nghe thấy giọng nói của nữ hài tử, phụ nhân nở nụ cười mỉm trên khóe miệng. Đợi ngày mai ra ngoài mua vài thước giải hoa là có thể làm một bộ quần áo mới cho Đoan Ngọ rồi. Còn bé muốn có một cái váy xinh đẹp rất lâu rồi. Tiểu nữ hài du sướng tung tăng nhảy vào trong phòng, bỏ một cái thứ màu trắng đang cầm trong tay và trong miệng phụ nhân, vui vẻ hỏi. Nương, ngọt không? Còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có mấy bóng người đến gần cửa. Phụ nhân biến sắc, dỗ dàng bảo hộ tiểu nữ hài ra phía sau. Lẽ nào những kẻ kia lại tới nữa? Đập vào mi mắt là một khuôn mặt già cỗi. Phụ nhân nào nào, vẻ cảnh giác ở trên mặt mất đi. Mấy năm gần đây, mỗi khi mà bọn họ gặp phải vấn đề không giải quyết được, thì lão nhân này sẽ xuất hiện. Tuy là chưa bao giờ trao đổi với lão, nhưng mà trong lòng cũng đã đoán ra được lai lịch của lão. Mà khi một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện trước mặt của nàng, phụ nhân lập tức đứng lên. Có phải có ai đến không? Lão phụ nhân không nhìn thấy nhưng mà cũng có thể cảm nhận được trong nhà có tiếng người ngoài, lên tiếng hỏi. Xem ra không phải là những kẻ ác nhân thường đến. Nhi tử đi làm công cả ban ngày đến tối mới về, trong lòng của lão phụ nhân càng thấy kỳ quái. Đã bao nhiêu năm rồi, cái nhà này không có người ngoài tới sao? Sau khi Lý Dịch vào nhà, quan sát xung quanh một chút, căn nhà chỉ có 4 bức tường, trừ một cái bếp lò, trên giường không có vật dụng nào khác. Thật sự chỉ còn lại có 4 mặt tường thôi, chiếc giường nhỏ duy nhất thì chen chúc trong góc, trên đó có một lão phụ nhân tóc hoa râm đang ngồi. Bên trong còn có một cái buồng thấp bé dùng rèm vải ngăn cách. Thông qua khe hở cũng có thể thấy được một chút hình dáng, không gian không lớn, sợ rằng cũng chỉ đủ chỗ để đặt cái giường thôi. Ân công. Phụ nhân dỗ dàng đi tới, xoa xoa tay, trông có vẻ cực kỳ bức rứt. Nếu không có nhờ vị công tử trước mắt này, nàng căn bản không có tiền mua thuốc cho nương, 10 lượng bạc ấy xem như tiền cứu mạng bọn họ cũng không đủ. Phụ nhân đang định mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên thấy quý công tử trẻ tuổi nói một câu, giật cả mình, miệng há mở một nửa, vẻ mặt mờ mịt. Thiếp Hà Gia. Lão giả họ Lý tiến lên một bước nhìn phụ nhân nói, đây là con của tỷ tỷ ngươi. Ngọc Nương, có phải là Ngọc Nương đã về không vậy? Ngọc Nương đâu? Phụ nhân chưa kịp phản ứng thì chợt có một giọng nói lo lắng truyền đến từ bên trong. Lão phụ nhân nọ sốt ruột muốn xuống giường bởi vì không nhìn thấy mà dưới chân đạp hụt lăn xuống, nhưng mà lão không có chút nào để ý, dãy dụa muốn bò ra phía cửa. Nương! Phụ nhân kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới dìu lão phu nhân đứng lên. Lão phu nhân kinh ngạc nhìn sang cửa, hai hàng nước mắt lăn xuống từ trong ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm, Ngọc Nương của ta, Ngọc Nương của ta đâu? Tiểu cô nương ngây ngốc đứng sững ra tại chỗ, không biết đang xảy ra cái chuyện gì. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của nãi nãi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không biết làm sao. Bà ngoại, đừng có nóng vội, nương con không có ở kinh thành, lần này con đến để đón mọi người trở về. Lý Dịch không biết nếu nói cho lão phu nhân biết Ngọc Nương trong miệng của lão đã tạ thế hơn 10 năm rồi, không biết lão có thể bị đả kích mà chết luôn không, lúc này chỉ đành mở lời an ủi. Về phần chân tướng vẫn nên từ từ rồi nói cho bà ấy sao. Mà khi mà nhìn thấy bọn họ trong một nơi thế này mấy năm liền, Lý Dịch cũng có thể đoán ra được cuộc sống khổ cực đến thế nào. Đương nhiên hắn không thể bỏ mặc, ngay vừa rồi Lý Dịch đã có tâm tư muốn đón họ về Khánh An Phủ. Dù mấy cái kẻ giàu có tại kinh thành dài tay đến đâu cũng không thể duỗi đến Khánh An Phủ. Con là con của Ngọc Nương sao? Như nghĩ đến điều gì, lão phu nhân tạm thời quên chuyện Ngọc Nương, nắm lấy tay của Lý Dịch, một bàn tay thô ráp đầy vết chai, không ngừng vuốt ve trên mặt của hắn lẩm bẩm. Con của Ngọc Nương, cháu ngoại của ta thật thanh tú quá, giống Ngọc Nương. Lão phụ nhân nói một hồi, giọng dần dần nhỏ lại, nghiêng đầu, phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Vui buồn, chớp nhoáng, gây hao tổn tinh thần. Lý Dịch dỗ dàng đỡ lão phu nhân lên giường, để cho lão nằm ngang. Sau khi mà đắp kín chăn, quay đầu lại, Lý Dịch nhìn phụ nhân kia, cũng chính là tiểu di của hắn, người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Thật ra, khi biết tiểu cô nương tên là Hà Đoan Ngọ, Lý Dịch đã hiểu rõ cảm giác quen thuộc thân thiết đối với tiểu cô nương từ lâu. Bởi vì trong cơ thể của hai người có một nửa dòng máu Hà gia, mà sở dĩ hắn thấy cái sạp nhỏ kia quen mắt cũng vì từng vào ăn khi còn bé. Tú Di, người thu dọn một chút, hôm nay chúng ta rời khỏi đây. Theo miệng của Lý Bá, Lý Dịch biết được nữ nhi nhỏ tuổi nhất Hà gia tên là Hà Tú, hắn quay đầu nói với phụ nhân. Được, khi mà nghe thấy giọng điệu chắc chắn không do dự của Lý Dịch, phụ nhân há hốc mồm, cuối cùng cũng thốt ra một chữ. Thấy tiểu cô nương chỉ ngây ngốc đứng sững ra, Lý Dịch đi qua xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Phụ nhân cũng đi theo, nhìn tiểu cô nương nói, Đoan Ngọ, đây là ca ca của con. Tiểu nữ hài mái móc gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, dùng giọng nói bé như là mũi, nói một câu, ca ca. Cái đầu nhỏ bé còn chưa rõ rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà nó lại biết một tiếng ca ca này không giống với tiếng lặng lẽ thầm gọi huynh ấy trước đó. Các bạn vừa nghe xong tập 46 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.